Mỹ Nhân Mưu, chương 149, Bình Dương Công Chúa Phóng Ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cung ngay ở Tôn Thất Môn chìm đắm với ca vũ trung thì, một tên hoạn quan vội vội vàng vàng bước vào trong điện. Khởi bẩm bệ hạ, Nam Dương Vương đích trưởng tử hôm nay hoàng hôn bỗng nhiên sốt cao không ngừng, đã mê muội quá khứ. Hoạn quan vội vội vàng vàng hướng về hoàng đế bẩm báo. Vốn là bởi vì không có tìm được con thứ ba mà hổ thẹn hoàng đế, liền đối với cái này tôn nhi vô cùng ưu đãi, trong phủ đặt mua cùng cung cấp tất cả đều dựa theo lý long tại thì, bây giờ nghe được hài tử bị bệnh, hoàng đế trong lòng càng là cấp thiết. Mau phái ngự y quá khứ, hoàng đế hướng Giả Chu nói rằng, vâng, lý long đích trưởng tử cũng là độc tử, do hoàng đế tự mình ban tên cho Lý Trạch, bây giờ vừa mới vừa mãn 3 tuổi. Bởi Lý Long lúc trước ỷ vào phụ thân sùng ái, đối với thủ túc chưa bao giờ niệm tình cảm, vì lẽ đó cái khác công chúa cùng hoàng tử nghe được Lý Long nhi tử bị bệnh thì, hầu như đều là thờ ơ không động lòng, bao quát đối với Lý Long mất tích, thậm chí còn có cười trên sự đau khổ của người khác ra. Cánh lăng vương Lý Tuyên để đũa xuống, thở dài nói rằng, nghe nói tam ca sau khi mất tích, tam tẩu cũng vẫn bị bệnh liệt giường, thuốc thạch không y, đáng thương đứa bé kia. Vừa mới học sẽ nói liền không còn phụ thân. Lời này hiển nhiên là nói cho Bình Dương công chúa nghe, nhưng mà Bình Dương công chúa trong lòng nhưng không có một chút nào hoang mang. Hải tử trên quầy như vậy phụ thân, mới phải hắn to lớn nhất bất hạnh. Lý Tuyên cười cười, ngược lại cũng đúng là, thiện ác có báo, người không biết kính nể, kết cục nhưng là sẽ rất thảm. Lục Lang đúng là cái gì đều hiểu, Bình Dương công chúa nói. Đúng vậy như cũ chưa từng né ra, Lục Lang đúng là muốn chạy trốn, Lý Tuyên híp mắt nói, nhưng là A tỷ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bình Dương công chúa, không muốn cho cơ hội đây, Bình Dương công chúa giơ lên một chén rượu, cười lạnh nói. Đến tột cùng ta không cho cơ hội, vẫn là ngươi bị lợi ích làm mê muội. Lục Lang, dã tâm bại lộ quá nhanh, cẩn thận cùng ngươi những huynh trưởng kia như thế. Bình Dương công chúa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó phiết đầu nhìn Lý Tuyên ý tứ sâu xa nói rằng. A tỷ cảm thấy chuyện này, đều là Lục Lang làm sao? Lý Tuyên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, cũng hỏi ngược lại Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn trong điện vũ nữ. Cũng không lâu lắm, đi tới Nam Dương Vương phủ hoạn quan lại vội vã vào cung, cũng đi tới hoàng đế bên cạnh người, nhỏ giọng thầm thì một trận. Cái gì, trúng độc, hoàng đế kinh hãi, tại chính mình chỉ dưới, chẳng những có người dám bắt cóc hoàng tử, liền ngay cả hoàng tôn cũng dám mưu hại. Bởi vì Lý Long cùng Bình Dương công chúa trong lúc đó ân oán, cho nên khi hoàng tôn Lý Trạch có chuyện trong chớp mắt, hoàng đế liền đưa mắt di chuyển đã đến Bình Dương công chúa trên người. Loại kia bị nghi ngờ ánh mắt, Bình Dương công chúa nhận ra được sau khi, trong lòng vô cùng không vui, cả người sắc mặt cũng đều thay đổi. Nàng bỗng nhiên cầm lấy bầu rượu tại Lý Tuyên bên cạnh người nở nụ cười. Lục Lang quả nhiên là thật tài tình, Lý Tuyên sửng sốt một chút, chợt nghiêng đầu nhìn Bình Dương công chúa, một mặt vô tội nói. Tam ca chi tử, A tỷ hoài nghi là Lục Lang làm. Ta nhưng cũng không nói gì, Bình Dương công chúa nói, nhưng A tỷ tâm là nghĩ như vậy, Lý Tuyên nói, A tỷ ánh mắt, đã giải thích rõ ràng tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Bình Dương công chúa nói chuyện Lý Tuyên lại nói. Là một người nổi lên lòng nghi ngờ thì, chỉ có tận mắt nhìn thấy đáp án, mới có thể tiêu trừ, bằng không hết thảy đều là phí công. Dứt lời, Lý Tuyên vừa liếc nhìn Bành Thành Vương không tòa. Ai sẽ bày đặt ngư ông không làm, mà làm tranh chấp trai cỏ đây? Bình Dương công chúa nhìn Lý Khang không tòa, cười nói. Đây chính là Lục Lang kính yêu nhất huynh trưởng, vạn vạn không nghĩ tới. Mà ngay cả huynh trưởng cũng muốn hãm hại. Bịa đặt là vì hãm, nhưng nếu là lời nói thật, lại sao được cho là hãm hại? Lý Tuyên nói, Bình Dương công chúa từ từ nhớn mày, nàng đối với Lý Tuyên lòng nghi ngờ là tự Lý Phù việc bắt đầu, sau đó lòng nghi ngờ sâu sắc thêm nhưng là Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở. Nàng tuy không rõ ràng Tiêu Hoài Ngọc tại sao lại biết, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nhưng Tiêu Hoài Ngọc bây giờ thái độ, lại để cho Bình Dương công chúa động lần thứ hai diêu tâm tư, nhưng Lý Tuyên thoại, nàng cũng không có tin hoàn toàn. Người biết an toàn nhất biện pháp là cái gì không? Bình Dương công chúa bỗng nhiên mở miệng nói, Lý Tuyên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chỉ thấy Bình Dương công chúa nắm bắt chén rượu, trong chén phản chiếu nàng ánh mắt sắc bén. Không nên tin bất luận người nào. Lý Tuyên nghe xong cũng giơ lên một chén rượu. A tỷ cũng thật là, một điểm đều không thay đổi đây. Dứt lời liền đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu quá 3 tuần sau khi, theo hoạn quan ở trong cung ở ngoài không ngừng qua lại chạy trốn, tiểu hoàng tử tình huống không thể chuyển biến tốt, hoàng đế liền đem thay mình bắt mạch ngự y phái quá khứ. Cung yến cũng sớm tản đi, hoàng đế trở lại trong cung, Tôn Thất Môn chúc mừng xong Lý Tuyên xong hỉ sau dồn dập rời đi. Công chúa xin dừng bước, đi ra hoạn quan chỉ có gọi lại Bình Dương công chúa. Bệ hạ chuyên triệu, lúc này ngự tử hậu kinh bắt đầu phát tác, Bình Dương công chúa đỏ gương mặt, tầm mắt từ từ trở nên mơ hồ lên. Nhưng nàng rõ ràng hoàng đế truyền triệu nàng nguyên nhân, cùng Nam Dương Vương như thế, tại Tôn Thất ở trong, Bình Dương công chúa cũng không bị thủ túc hoan nghênh. Trong cung rất nhanh sẽ an bình lại, Bình Dương công chúa theo hoạn quan đi tới hoàng đế tẩm điện. Làm vì phụ thân, nhìn rõ ràng đã uống say nữ nhi, không chỉ không có bất kỳ quan tâm, trái lại như thẩm tra phạm nhân như thế chất vấn. Tam lang đích trưởng tử Lý Trạch hôm nay trúng độc, có hay không cùng ngươi có liên quan? Bình Dương công chúa nghe xong lên tiếng lạnh nở nụ cười, hoàng đế thấy nàng như vậy điên dáng dấp, trong lòng rất là không thích. Chỉ tử hà ô, tam lang sự, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt không truy cứu, thế nhưng con trai của hắn, ngươi vì sao cũng muốn như vậy nhẫn tâm? Nhẫn tâm, Bình Dương công chúa không có vì chính mình tranh luận, bởi vì nàng biết bất luận tự mình nói cái gì làm cái gì, hoàng đế cũng đã mất đi tín nhiệm. Bệ hạ cảm thấy này trên đời này nhẫn tâm nhất người, sẽ là ai chứ? Dùng cữu cữu đến uy hiếp mẫu thân, buộc ta gả cho một xuất thân đê tiện người. Đừng, bởi vì hoàng tôn tình huống không thể lạc quan, hoàng đế vốn là kìm nén một luồng khí, bây giờ bị vạch trần dụng tâm hiểm ác, thế là thẹn quá thành giận. Đưa tay ra đánh Bình Dương công chúa một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này dùng sức mạnh rất lớn, Bình Dương công chúa cả người đều mất cảm giác, nóng bỏng trên mặt tựa hồ mất đi chi giác, toàn bộ nửa khuôn mặt đều vô cùng đỏ, này đã không phải lần đầu tiên chịu đòn. Nhưng mỗi một lần đều sẽ sâu sắc thêm Bình Dương công chúa oán niệm cùng căm hận. Bệ hạ, Giả Chu nghe tiếng đến vào trong điện, thấy hai cha con như kẻ thù to bằng mắt chừng mắt nhỏ. Liền nhỏ chạy tới đáng khuyên. Bệ hạ, Giả Chu đi tới hoàng đế bên cạnh người, ngự y đã bảo vệ tiểu hoàng tôn tính mạng, cũng không phải là trúng độc, mà là ăn nhầm, bệ hạ xin bớt giận, hiểu lầm một hồi, không nên tự dưng tổn thương hòa khí. Nghe được Giả Chu thoại, hoàng đế sửng sốt một chút, vừa kích động sờ dưới tay, bây giờ vô cùng nóng rực. Làm vì phụ thân, hắn nhìn bị chính mình oan uổng nữ nhi hồng nhuận hai mắt, trong lòng cảm thấy một tia áy náy. Nhưng làm quân chủ, cái kia cỗ ngạo khí lại không cho phép hắn cúi đầu. Hoàng đế cả người mệt mỏi đi trở về ngồi giường, hắn đưa tay đặt ở trên bàn trà nặng ngồi chốc lát. Ngươi là cảm thấy để cho ngươi gả cho Hổ Bí Trung lang tướng, là oan ức ngươi sao? Bình Dương công chúa nhìn ngồi trên giường nhỏ hoàng đế, thả xuống ô ở trên mặt tay, nàng hướng quốc gia này người nắm quyền, nàng cha đẻ, nghẹn ngào nói. Ta là một người. Không phải có thể tùy ý thao túng công cụ. Hoàng đế trừng mắt hai mắt dại ra hồi lâu. Bình Dương công chúa câu này quen thuộc lời nói quanh quẩn tại hắn bên tai thật lâu lái đi không được. Hoàng đế ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Hắn mở to đã ửng hồng hai con mắt, sau đó nhắm lại, giơ tay lên giơ giơ. Giả Chu toại từ hắn bên cạnh người rời đi hướng đi Bình Dương công chúa. Công chúa, mời trở về đi. Sở kinh. Bình Dương công chúa từ trong cung đi ra, nếu không phải là có người nâng, liền đường cũng đã đi bất ổn. Kỳ Ngọc thấy nàng như vậy trạng thái, lo lắng tiến lên đỡ lấy. Công chúa, ngài đây là làm sao? Hôm nay bệ hạ ban tặng ngự tửu tính liệt, công chúa uống nhiều mấy chén. Một bên hoạn quan nói rằng, Kỳ Ngọc không nói gì thêm, chỉ là đem Bình Dương công chúa đỡ đến bên cạnh xe ngựa. Nhưng mà Bình Dương công chúa nhưng không muốn thừa xe. Nàng đem Kỳ Ngọc đẩy ra. Cũng quay đầu nhìn phía sau cái kia mệt nàng mười mấy năm tứ phương thành. Dựa vào cái gì nữ tử liền muốn sống ở gông xiềng cùng lễ pháp ở trong mặc cho người định đoạt. Kỳ Ngọc vì Bình Dương công chúa thoại sở kinh sợ, nàng đi theo Bình Dương công chúa phía sau cẩn thận từng ly từng tí một nhìn. chỉ thấy Bình Dương công chúa đoạt một con ngựa, không để ý mọi người ngăn cản vượt lên lưng ngựa. Chu vi cấm quân cùng trong cung hoạn quan cùng với nội thị đều chạy tới. Công chúa, trên đường phóng ngựa, chuyện này, không vừa người thống, công chúa, Kỳ Ngọc nắm lấy dây cương, ngài uống say, cẩn thận ngọc thể, những này lời chói tai, Bình Dương công chúa nghe xong vô số lần, chỉ có Kỳ Ngọc tại quan tâm nàng an nguy, nàng đem trên người hoa phục, cùng châm quan từng cái cởi, cũng ném cho mọi người. Thuộc về sở quốc công chúa thể thống, còn cho các ngươi. Sau đó liền nắm chặt dây cương, vung lên roi ngựa. Giá, đường phố, tới gần cấm đi lại ban đêm, trên đường phố chỉ còn dư lại lẻ loi tán tán mấy người, tối nay tuần tra kinh thành chính là hổ bí doanh kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Chương Hoa Cung không có đợi được Bình Dương công chúa Tiêu Hoài Ngọc, bây giờ liên gia đều không muốn trở về, mà là đi tới hổ bí doanh, dẫn theo một nhánh đội ngũ ra doanh tuần tra. Nghe nói hôm nay trong cung lại có dạ yến, mấy cái tướng sĩ cưỡi ở trên lưng ngựa nói chuyện phiếm lên. Bệ hạ tốt yến ẩm, này không phải chuyện thường ư, lần này thật giống là vì Cánh Lăng Vương hôn quan một chuyện. Cánh Lăng Vương đều đã thành niên sao, thời gian nhưng trải qua thật nhanh. Cánh Lăng Vương, Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại, nhìn nói chuyện phiếm bộ hạ. Tướng quân không biết sao, Cánh Lăng Vương sắp cập quan, cưới đại tướng quân Tiêu Thế Long con gái. Bộ hạ trả lời, nói đến, mặt tướng cùng Tiêu đại tướng quân vẫn tính là họ hàng xa. Tiêu Hoài Ngọc vừa muốn mở miệng, liền có một người lão hán nhấc theo hai con gia cầm chạy tới khóc tố. Tướng quân, có người tại Trường Lạc Nhai phóng ngựa, không chỉ suýt chút nữa đụng vào người, còn dẫm chết của ta hai con vịt. Sở kinh đường phố có không thể phóng ngựa quy củ, đặc biệt là vào đêm sau. Làm sao còn có người dám ở cấm đi lại ban đêm trước phóng ngựa? Không sợ bị cho rằng mật thám bắt lấy ư, một cấm quân thuận miệng nói rằng. Còn là một tóc tai bù xù nữ tử, thật giống là từ thành Bắc đến. Lão hán lại nói, chư vị tướng quân nhưng muốn vì chúng ta những dân chúng này làm chủ. Lão nhân gia, yên tâm đi, dám ở ban đêm phóng ngựa, cũng quá không đem chúng ta hổ bí doanh để ở trong mắt. Nghe được lão hán miêu tả, Tiêu Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng liếc mắt nhìn cung thành phương hướng. Sau đó nắm chặt dây cương hướng Trường Lạc Nhai giá mã rời đi. Tướng quân, các bộ hạ vẫn chưa phản ứng lại, chỉ được vội vã điều chỉnh trạng thái đuổi theo. Trong lòng phát lên bất an, để Tiêu Hoài Ngọc chắc cái kia phóng ngựa người chính là Bình Dương công chúa. Đi tới Trường Lạc Nhai sau, Tiêu Hoài Ngọc nghe được xa tiếng vó ngựa, thế là hướng âm thanh không ngừng không nghỉ chạy đi, quả nhiên tại cuối đường nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Bình Dương công chúa thuật cưỡi ngựa cũng không yếu, chỉ là diệu hậu kình từ từ dâng lên, thân thể mềm nhũn làm cho nàng không cách nào lại điều khiển ngựa. Thoát cương mã ở trên đường tùy ý chạy trốn, đường phố hỗn loạn tưng bừng, sau đó liền đưa tới hai bên bán hàng rong mắng gọi. Tiêu Hoài Ngọc dưới chân thoáng dùng sức ra mã đuổi theo, ngay ở Bình Dương công chúa buồn ngủ sắp rơi xuống khỏi mã thì, Tiêu Hoài Ngọc chạy tới, cũng đem Bình Dương công chúa một cái ôm lấy ôm lên lưng ngựa. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Hoài Ngọc nhưng quá dài Bình Dương. Bình Dương nên cũng là một ngóng trông tự do người. Ta cảm thấy nàng so với Ngọc Nhi thảm hơn nhiều, chính là xuất thân tốt điểm. Cảm tạ tại 2023-08-06-14-58-27-2023-08-07-18-53-31 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo hai cái. Peppa Hoa, 61.891.919 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 41.835.556 24 bình. Văn nhị 22 bình. Tiếng ve, 67.983.393. Lạc sư meo 10 bình. Mặc y bạch, từ xanh quân 5 bình. BLUE, độ bán 2 bình. 66.132.396, ba chút ý tứ, gió mát, từ mạch mưa hoa nát. Tu ấm hiểu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.